Chương 62, lỗ hổng tranh đoạt chiến. Nhanh lên một sĩ quan mặt mũi tràn đầy là mồ hôi năm kéo một sợi dây thừng, dùng ra bú sữa mẹ khí lực hô, đừng bị rơi xuống, chúng ta muốn cùng bộ binh cùng một chỗ tiến vào trận địa nhanh. Hắn thời điểm, hai tên binh sĩ ngay tại phân biệt đẩy gỗ hai cái bánh xe, nặng nghề mạ xỉm súng máy hạng nặng, ngay tại hai cái bộ binh tạo thành trong phương trận ở giữa chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Phía sau bọn hắn, mang theo đạn binh sĩ đang cố gắng đẩy về phía trước lấy cái này rất súng máy, tất cả mọi người cực kỳ bán mạng. Tiến công mang như thế một cái cổng kênh đồ vật, thật tốt như vậy dùng một cá biệt súng trường tựa ở trên đầu vai, để thật dài lưỡi lê đứng vững lên đỉnh đầu hệ lạn hữu quăng đạn binh từ cái này rất súng máy bên cạnh đi ngang qua, nhỏ giọng hỏi chiến hưu bên cạnh. Kia chiến hưu khẩn trương ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nhìn chằm chằm nơi xa tường thành chỗ lỗ hổng những cái kia lít nha lít nhít đứng đấy quân địch, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm, làm tốt chính mình sự tình, làm tốt chính mình sự tình. Đây là các huấn luyện viên tại lúc huấn luyện lặp đi lặp lại nhấn mạnh sự tình, chỉ cần đang khẩn trương thời điểm, kiên trì làm trong khi huấn luyện kỹ thuật động tác, liền có thể đánh bại địch nhân, thắng được chiến tranh thắng lợi. Mà thắng được thắng lợi, mới là hy vọng sống sót. Thân là một cái ngay cả danh tự đều chú định sẽ không lưu trong lịch sử tiểu nhân vật, hắn tâm nguyện kỳ thật vô cùng đơn giản, sống sót, vì chính mình là người nhà dũng cảm sống sót. Ưu anh một viên đạn pháo đánh vào tường thành lỗ hổng phụ cận, mang theo một mảnh chân cụt tay đứt. Kia lít nha lít nhít quân coi giữ đội hình lập tức loạn cả lên, nửa ngày mới miễn cưỡng ước thúc ở nhanh lên một chút nã pháo A tiếp tục nã pháo A phá tan những thứ ngu xuẩn kia đã cùng đối phương càng ngày càng gần hàng phía trước các binh sĩ. Trong lòng không ngừng cầu nguyện mình tại đối mặt phòng tuyến của đối phương thời điểm, không cần đi đối mặt kia lít nha lít nhít địch nhân. Đứng nghiêm mệnh lệnh một cái tiếp theo một cái truyền đến, tất cả bộ đội rốt cục tại đối phương cung tiễn tầm bắn bên ngoài ngừng lại. Trong chốc lát không có người nói chuyện, QNZ không có mệnh lệnh mới truyền đến, toàn bộ chiến trường tựa hồ cực kỳ yên tĩnh. Chuẩn bị xạ kích không để mọi người chờ thêm quá lâu, một tiếng khẩu lệnh truyền đến. Hàng thứ nhất binh sĩ theo bản năng yên bình mình xuống trường, bắt đầu kéo động thương xuyên cho vũ khí của mình nhét vào đạn. Khai hỏa doanh trưởng đứng tại mình ba cái phương trận bộ đội bên trong ở giữa, gọi ra một cái kiên định mệnh lệnh. Theo tiếng ra lệnh này, một mảnh lốp bốp súng vang lên, lại một lần nữa để chiến trường trở nên ồn ào. Đạn va vào đám đông, tại những này ạ lần binh sĩ trên thân lưu lại không ngừng dâng trào ra máu tươi lỗ thủng. Mười mấy tên dũng cảm ạ lần binh sĩ theo tiếng ngã xuống đất, binh lính chung quanh thì bị trước mắt này quỷ dị cảnh tượng sợ ngây người. Bọn hắn có thuẫn bài thủ, có cung tiễn thủ, bọn hắn đang chờ cung tên của đối phương bay tới, đang đợi mình cung tiễn đối với địch nhân tạo thành sát thương. Thế nhưng là bọn hắn chờ đến, lại không phải che khuất bầu trời cung tiễn, mà là cơ hồ nhìn không thấy một loại nào đó ám khí bình lại là một trận súng vang lên. Mộ rẻ súng trường có thể dùng phi thường tốc độ nhanh đánh ra 5 phát đạn, mặc dù không bằng súng máy bán tự động như thế gọn gàng, nhưng lại có thể để các binh sĩ đầy đủ nhắm chuẩn khai hỏa. Lại một lần nữa có người theo tiếng ngã xuống, ả lần binh sĩ rốt cục ý thức được bọn hắn đối mặt địch nhân, không phải bọn hắn có thể dựa vào dũng khí đối mặt. Vô luận các trưởng quan lại như thế nào ước thúc, những binh lính này bắt đầu triệt thoái phía sau. Một chút binh sĩ bắt đầu theo bản năng tìm công sự che chắn đến yểm hộ chính mình. Nhìn xem binh lính của mình bị áp xúc trở về, Phờ Gia Chỉ đã ý thức được tình huống không ổn. Đối phương ngoại trừ những cái kia để người căm tức đại pháo bên ngoài, còn có một loại binh sĩ sử dụng thủ pháo đối mặt đại pháo. Phờ Gia Chỉ còn cảm thấy mình có lực đánh một trận, nhưng đối mặt loại này thủ pháo, hắn cảm thấy chiến tranh đã không phải là hắn quen thuộc bộ dáng. Kiên trì hắn mang theo trường kiếm tại đội ngũ bên trong không ngừng du tẩu, an ủi những cái kia đã binh lính hoảng loạn. Hắn tự mình tra xét chỗ lỗ hổng bị đại pháo đánh ra hố bom, tự mình đem những cái kia chết đi binh sĩ thi thể, đẩy vào những cái kia còn bốc hơi nóng hố bom bên trong. Làm một quan chỉ huy, Phờ Giả Chỉ đã làm được tốt nhất rồi, hắn tự mình xuất lĩnh sĩ quan thủ vững tại lỗ hổng bên trên, cổ vũ mỗi một sĩ binh. Để bọn hắn tin tưởng vững chắc mình là có thể đánh lui địch nhân. Mà ở ngoài thành trên đất trống, đã đả quang nòng súng bên trong 5 phát đạn, tất cả hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm bắt đầu nhét vào mới đạn dược. Trước mặt của bọn hắn còn tỏ khắp lấy nhàn nhạt xương trắng, kia là thuốc nổ tàn lưu lại đồ vật. Mặc dù nhìn qua hệ lạn hữu đã bắt đầu sử dụng thuốc nổ không khói tới sinh sản đạn dược, thế nhưng là bởi vì kỹ thuật quan hệ, loại này thuốc nổ không khói trên thực tế cũng không hoàn mỹ. Cải tiến công việc vẫn tại hừng hực khí thế tiến hành, tiền tuyến bộ đội QNZ vẫn tại dùng đến loại này cũng không như thế nào tiên tiến thuốc nổ. Đáng được ăn mừng chính là, cho dù là dùng đến loại này thuốc nổ, hệ lạn khi quăng đạn binh nhóm vũ khí trong tay, cũng muốn so với bọn hắn đối mặt địch nhân vũ khí trong tay mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đáng chết học thông minh nhìn xem đối mặt mình địch nhân vợ ơ y ma hiện học hiện mại, lui trở về phản mặt phẳng nghiêng đằng sau, tên kia doanh trưởng nhíu chặt lông mày, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Một khi hắn ra lệnh binh sĩ đệ tới, vậy rất có thể liền muốn đối mặt khoảng cách gần địch nhân phản kích, tại đại khái chừng 20 mét về khoảng cách, bộ đội của hắn sức chiến đấu cũng không phải nghiền ép, hoặc là nói hắn thấy, hắn càng muốn lựa chọn tại cự ly xa trên dùng đạn đi tiêu hao đối thủ. Chỉ tiếc, chiến trường tình thế trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, cũng không phải hắn đơn phương có thể chúa tể. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì, hạ đạt tiếp tục đi tới mệnh lệnh. Đương nhiên, cho dù là xung kích đối phương trận địa, hệ lãn hiệu đa mở bình sĩ QNZ không phải là không có biện pháp của mình. Bọn hắn cũng không phải sẽ chỉ đứng ở đằng xa nổ súng hàng lợm, bọn hắn là cường đại hệ lãn hiệu quang đạn binh. Tại tiến công mệnh lệnh được đưa ra về sau, một tiếng khàn giọng khẩu lệnh phá vỡ bầu trời, quang đạn binh lựu đạn hàng thứ nhất binh sĩ từ trước ngực mình túi vải dày bên trong rút tay ra lựu đạn, mở ra lựu đạn phía sau một nhét, móc ra cán cây gô bên trong dây kéo. Bọn hắn không ngừng tới gần trước mắt gạch ngói vụn thi thể còn có đống đá vụn xây thành dốc đứng, một mực thúc đẩy đến một cái bọn hắn cho rằng thích hợp khoảng cách. Lựu đạn hàng thứ nhất hơn 50 tên lính bên trong, một nửa binh sĩ vung ra mình cán cây gỗ lựu đạn, những này lựu đạn bay qua dốc núi, rơi vào phản mặt phẳng nghiêng một bên khác. Không có người nhìn thấy phản mặt phẳng nghiêng đằng sau đến tột cùng là cái dạng gì trạng thái, bọn hắn chỉ là nghe được bên kia có người la lên, bọn hắn chỉ là nhìn thấy lúc nổ, có một ít mảnh vỡ bị hất tung lên. Hệ lạn hiệu vạn thuế hàng trước nhất cai rút ra mình bội kiếm bên hông, cái thứ nhất cất bước hướng về phía trước, cùng sau lưng hắn, là còn lại hai mươi mấy cái trong tay đã mang theo lựu đạn quang đạn binh. Tại nhảy lên dốc đứng đỉnh điểm thời điểm, những này quang đạn binh nhóm đem đã sớm chuẩn bị xong lựu đạn nhìn về phía đối diện lít nha lít nhít đám người. Cung tiễn bị vòng thứ nhất lựu đạn nổ ngã trái ngã phải quân coi giữ trong phương trận. Một cái máu me đầy mặt sĩ quan cơ trường kiếm, hô lên khàn cả giọng gầm thét, theo tiếng giống giận dữ của hắn, một mảnh như là châu chấu đồng dạng vũ tiễn, đối diện xông về điểm cao trên hệ lạn hiệu binh sĩ. Phốc cung tiễn đâm vào thân thể thanh âm liên tiếp, trước hết nhất xông lên điểm cao hai mươi mấy cái hệ lạn hiệu quăng đạn binh có hơn phân nửa toàn thân cắm đầy vũ tiễn ngã xuống ạ lần binh sĩ trên thi thể. May mắn không có chết đi mấy cái may mắn, trên thân cu nở dê cắm tận mấy cái vũ tiễn. Đều thảm lăn xuống. Hàng thứ hai quăng đạn binh nhóm phảng phất là bị mình đồng bạn máu tươi kích thích, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, đem trong tay chuẩn bị xong lựu đạn, vứt xuống phản mặt phẳng nghiêng một bên khác. Quanh lại là một mảnh dày đặc tiếng nổ, ạ lần quân coi giữ các binh sĩ tựa hồ phát hiện cái này phản mặt phẳng nghiêng là bọn hắn kiên thủ nơi tốt, bọn hắn phát hiện đối phương tựa hồ cầm cái này cao điểm không có biện pháp gì tốt lắm. Dù là những cái kia chí mạng lựu đạn, cũng chỉ có thể nổ đến số ít hàng trước binh sĩ, căn bản là không có cách uy hiếp được phía sau cung tiễn thủ. Đánh sắp 2 giờ, ạ lần đa mở binh sĩ lần thứ nhất giết chết địch nhân đối diện, sĩ khí đại trấn bọn hắn phát ra giống như dã thu gieo họ, phảng phất bọn hắn mới là trận chiến đấu này người thắng đồng dạng. Trên thực tế bọn hắn đã tử trận nhanh 1.000 người, mà bọn hắn đối mặt địch nhân hiện tại mới chết không đến 20 cái mà thôi. Nhưng là bao quát phờ giả chỉ tướng quân tại bên trong. Ả lần đa mở binh sĩ cờ ơn ở phát tiết bọn hắn kiềm chế thật lâu lửa giận. Hàng thứ hai tiến công vì hệ lạn hiệu đứng tại đội ngũ khía cạnh đại đội trưởng nhìn thấy đắc ý của mình thủ hạ, cái kia cái thứ nhất đang đỉnh thai bị vũ tiễn bắn thành con nhím, căm tức hạ đạt tiếp tục tiến công mệnh lệnh. Hàng thứ hai binh sĩ không có chút gì do dự, hướng về phía trước bước ra chỉnh tề một bước, rút ra trước ngực lựu đạn, xông về cái kia gần trong gang tấc điểm cao. Sau đó, học thông minh bọn hắn tại sắp tiếp cận điểm cao thời điểm ném bom đồng thời thuận thế nằm xuống, không có đem thân thể của mình bại lộ tại đối phương cung nỏ phía dưới. Bọn hắn công kích mặc dù làm ra một chút hiệu quả, thế nhưng là đối với điểm cao tranh đoạt, vẫn như cũ là một cái phi thường gian nan quá trình. Các binh sĩ dùng nằm xuống tư thế dựa vào điểm cao hướng phía dưới khai hỏa, đồng dạng gần trong gang tất cả lần các binh sĩ không để ý thương vong điên cuồng phản xung kích, rất nhanh một doanh tổn thất. Liền thăng lên đến 50 người. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp cảm thấy mình cái này ngay cả muốn tại cái này chỗ lỗ hổng tiêu hao hầu như không còn, tiền tuyến người đại đội trưởng này ANLI trường kiếm tức giận phàn nàn nói, những cái kia giảo hoạt tạ lần người không sao, bọn hắn đã đi lên, chỉ cần bọn hắn đi lên chiến đấu liền kết thúc. Từ phía sau đi tới doanh trưởng nhìn chằm chằm cái kia đánh lâu không xong lỗ hổng, cười lạnh đối thủ hạ của mình nói. Rất nhanh, ngay tại ạ lần các binh lính đế quốc không rõ ràng cho lắm ánh mắt bên trong, một mặt ở giữa mang theo lỗ hổng hình vuông kim loại tấm chậm rãi bị đẩy lên điểm cao. Cung tiễn đinh đương đụng vào khối này kim loại phòng thuẫn bên trên, căn bản không làm gì được kim loại phòng thuẫn phía sau hệ lạn hữu binh sĩ. Phòng thuẫn phía sau hệ lạn hữu binh sĩ xuyên thấu qua nhỏ hẹp nhắm chuẩn khe hở thấy được trước mặt kia lít nha lít nhít địch nhân, sau đó tại một giây sau, mặt không thay đổi kéo động súng của mình cái chốt, soạt.